Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101. Chương 1092. Bệ hạ không có ý kiến. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đầu tiên đến trước đến tấc mới có thể càng tiến thêm một bước, mà ở mưu tấc khi đối thủ lại không phải ngốc tử, sẽ tự cò kè mặc cả, lễ so pháp càng khó sửa. Bởi vì lễ là trị quốc căn bản, sở hữu pháp luật pháp quy chế định đều phải hợp lễ. Nói trắng ra là, lễ thứ này ở xã hội phong kiến liền tương đương với hiến pháp. Cho nên Triệu Hàm Chương chỉ là vươn dâu, mặc dù là tay nàng hạ nhóm, cũng có không ít cầm phản đối ý kiến, càng có rất nhiều trầm mặc đối với bọn họ thân phận tới nói. Dựa vào Triệu Hàm Chương lại lựa chọn trầm mặc, cũng đã là một loại tỏ thái độ. Triệu Hàm Chương có thể nói động cấp Uyên cùng Minh Dự tỏ thái độ, cũng là vì bọn họ biết nàng là hạng trang múa kiếm ý ở phái công, cho nên nguyện ý trợ nàng giúp một tay. Nàng nếu là thật sự sửa lễ, cấp Uyên cùng Minh Dự chưa chắc nguyện ý đáp ứng. Hơn 1000 cuối năm thâm đế cố đồ vật, há là dễ dàng như vậy sửa. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, đau buồn hỏi: Chư vị phản đối ta sửa hôn chế, Phạm Ngự Sử Thượng Thư kế thừa dự luật, Cập Hộ Tịch sửa chế, ngươi chờ cũng phản đối, là không muốn trong triều có nữ quan sao? Mọi người trong lòng rùng mình, ngươi chính là lớn nhất nữ quan, ai dám phản đối? Chúng quan viên sôi nổi quỳ xuống, cúi đầu nói: Hạ quan không dám. Triệu Hàm Chương trầm mặc nhìn bọn họ, thẳng xem đến bọn họ mồ hôi lạnh đầm đìa mới mở miệng hỏi: Dự luật cùng hộ tịch sửa chế cũng liền thôi, khanh chờ toàn thoái thác nói cửa ải cuối năm gần, không hảo nghị sự, này hôn chế bất quá là một câu sự, vừa lúc đuổi ở ăn Tết thời điểm ban bố, làm đông đảo tân nhân y theo tân hôn chế mà đi. Chờ thêm xong năm, đều không cần triều đình tốn nhiều tâm, liền có thể một truyền mười, mười truyền trăm noi theo khai. Chúng quan viên cắn răng, không khỏi đi xem cấp Uyên cùng Minh Dự, lại thấy bọn họ cúi đầu tránh đi mọi người ánh mắt, thường Ninh rũ mắt tự hỏi sau một lúc lâu nói: Đại tướng quân hôm nay tân hôn, dự luật cùng hộ tịch sửa chế sự không bằng quá xong năm sau lại nghỉ. Đến nỗi hôn chế, này thuộc về lễ, lễ thông không thông còn phải biện. Triệu Tế Tửu nghĩ như thế nào? Triệu Trình lại kiên trì, tiếp tục nói: Tân hôn chế, không thông. Triệu Hô vừa nghe, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói: Ngươi câm miệng, đây là người trong nhà, có thể hay không nói chuyện? Triệu Trình không phản ứng hắn. Triệu Hàm Chương khẽ cười nói: Thông không thông cũng không phải Triệu Tế Tửu một người định đoạt, không bằng chúng ta chiêu thiên hạ hiền sĩ tới biện một biện. Chúng quan viên trong lòng căng thẳng, lại không thể không đồng ý. Triệu Hàm Chương đứng dậy nói: Canh giờ không còn sớm, đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi, chiêu đãi không chu toàn, quá mấy ngày bổn đem tự mình tới cửa cùng chư vị tạ lỗi. Mọi người vội nói không dám. Triệu Hàm Chương phất phất tay: Đi thôi. Mọi người lúc này mới hành lễ, có tự lui ra. Đi đến mặt sau phát hiện Vương Thị, Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên đứng ở viện môn khẩu, vội vàng lại làm vái chào, nghiêng người rút đi. Lại không biết Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên đối trận này tân hôn nghi hay không có ý kiến. Hoàng Nông công chúa chờ bọn họ đều đi rồi mới đi tới. Triệu Hàm Chương vội cười nói: A nương, mẫu thân, phụ thân, các người cũng đều không như thế nào ăn cái gì, muốn hay không cùng nhau lại ăn một ít? Hoàng Nông công chúa đồng ý. Hảo a. Phó Tuyên cùng Vương Thị cũng yên lặng mà ngồi xuống, hạ nhân lập tức cầm chén thịnh chén cơm đi lên, lại bưng lên hai bàn một lần nữa nhiệt quá độ ăn, quốc gia vừa mới yên ổn xuống dưới, mọi người đều thiếu ăn. Đêm nay tuy rằng không uống đến cuối cùng, nhưng đồ ăn đều đã ăn đến thất thất bát bát, nhìn ra được tới, nàng các thuộc hạ sạch mâm hành động đều làm không tồi. Triệu Hàm Chương đem mấy mâm vừa thấy liền còn thực tốt đồ ăn đặt ở vương thị cùng công chúa trước mặt. Quay đầu cùng hạ nhân nói, dư lại các ngươi thu thập, có thể lưu liền lưu, không thể lưu cũng đừng lãng phí. Thôn trang không phải dưỡng rất nhiều súc vật. Hạ nhân cao hứng đồng ý, hoàng nông công chúa rũ mắt. Lựa một mảnh đồ ăn sau hỏi, ngươi muốn sửa cái gì pháp quy? Thế nhưng muốn như thế hao phí tâm lực chủ tính. Triệu Hàm Chương đảo cũng không giấu giếm. Phạm Dĩnh thượng sổ con lại không phải bí mật. Hoàng nông công chúa cùng người khác hỏi thăm cũng có thể nghe được. Trước Hán Lữ Hậu cầm quyền khi, nữ tử cũng có thừa kế tài sản quyền lợi. Nhưng sau lại này pháp quy dần dần buông thả. Ta tưởng hoàn thiện một chút. Từ nay về sau, nữ tử cũng có thừa kế tài sản quyền lợi, mà trừ tiền tài cùng nô tỳ ngoại, còn có đồng ruộng, phòng ốc, cửa hàng, thậm chí là tế điền cùng tước vị, nữ tử đều có thể thừa kế. Hoàng nông công chúa nắm chặt chiếc đũa, nạp chuế thừa kế. Triệu Hàm Chương lắc đầu, không, liền giống nhau thừa kế, nạp không nạp chuế xem các nàng chính mình lựa chọn. Kia người ở rể khả năng vào chiều. Đương nhiên có thể, Triệu Hàm Chương cười nói, người bình thường có quyền lợi, bọn họ đều có, chính như trong nhà chi thê giống nhau, các nàng có được phu quyền lợi, người ở rể tự nhiên cũng có thể có được thê chủ quyền lợi, coi khinh người ở rể. Làm sao không phải coi khinh thê chủ một loại biểu hiện? Muốn nam nữ bình đẳng, đó chính là thê cùng phu bình đẳng, người ở rể cùng thê chủ bình đẳng, mà quyền lợi là từ nghĩa vụ đi lên, muốn ở thời đại này thực hiện bình đẳng. Đó là nằm mơ, vẫn là mộng tưởng hão huyền, hơn 1000 năm sau trong thế giới cũng chưa thực hiện đâu, Triệu Hàm Chương có thể làm chính là tranh thủ một ít đồ vật, từ pháp luật pháp quy thượng cho nữ tính một ít quyền lợi. Nhưng trong hiện thực có thể làm được nào một bước, ai cũng không biết, cái kia thời đại, kiến quốc 70 nhiều năm sau, như cũ sẽ có không ít người cho rằng xuất gia nữ nhi không có quyền kế thừa cha mẹ di sản đâu. Huống chi là hiện tại đâu, dù sao mặc kệ có thể làm được tình trạng gì, nàng trước đem pháp luật pháp quy lập, làm có yêu cầu nữ tử ở yêu cầu khi có thể có pháp nhưng y. Có lệ nhưng theo, hoàng nông công chúa, kia bọn họ nói hộ tịch sửa chế là, lập nữ hộ. Triệu Hàm Chương nói, ta phóng khoáng lập nữ hộ điều kiện, tỉ như một cái quả phụ mang theo trẻ nhỏ, ấn bổn triều pháp lệnh, chủ hộ sửa vì con trai của nàng, nhưng trẻ nhỏ vì chủ hộ, nhiều có bất tiện, tình huống như vậy, quả phụ nếu tưởng lập nữ hộ, ruột, lại tỉ như... Một cái quả phụ mang theo ấu nữ, ấn bổn triều pháp lệnh, không thể lập vì nữ hộ. Này cha mẹ chồng, thúc bá, thậm chí này nhà mẹ đẻ phụ huynh đều nhưng vì chủ hộ. Trừ phi tái giá, bằng không nàng phải mang theo ấu nữ dựa vào người khác mà sống. Ta cảm thấy thực không có phương tiện, tình huống như vậy, nhưng lập vì nữ hộ. Hộ khẩu sửa chế còn không chỉ ở chỗ quả phụ điểm này thượng. Còn có đủ loại rất nhỏ tình huống phân biệt. Triệu Hàm Chương cùng Phạm Dĩnh bọn người tận lực chi tiết hóa. Trừ bỏ nữ hộ rồi chế ngoại. Còn có mặt khác hộ tịch tân quy. Nàng mục đích chính là cổ vũ bọn họ nhiều sinh hài tử đa phần hộ. Nhiều nộp thuế tới nhiều loại địa. Hoàng nông công chúa hỏi. Sửa pháp quy rất khó đi. Triệu Hàm Chương hướng nàng cười nói. Năm nay không thành, sang năm lại nỗ lực. Sang năm không thành ta liền sửa một cái lễ chế. Năm sau lại tiếp tục. Gia lễ chỉ là năm lễ trung chi nhất. Trừ ngoài ra còn có quân lễ, cát lễ, hùng lễ cùng tân lễ. Chỉ cần bọn họ nhận được, ta một năm sửa một chút. Có thể sửa thượng 20 năm, lễ. Là giáo hóa sử dụng, không chỉ có ước thúc vạn dân, cũng ước thúc hoàng đế cùng quyền quý, sửa một cái, kia mới là thương gân động cốt. Hoàng nông công chúa rũ mắt nghĩ nghĩ hỏi. Bệ hạ cũng không ý kiến sao? Triệu Hàm Chương nhu hòa cười nói. Bệ hạ không có ý kiến. Hết chương.